Kế hoạch chinh phục tứ đại mỹ nhân của Devil, chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của Christian và Anly nhà ta đấy. Chuông tan học vừa mới reo là cảm bọn đã không thấy bóng dáng của hai người ấy đâu rồi. Trên đường đi, chúng ta sẽ đi đâu dậy? Anly tò mò nhìn sang Christian đang lái xe chăm chú dậy nhờ. Em muốn đi đâu? Christian quay sang cười. Đi ăn, không ăn kem nhá. Chưa để Anly nói hết câu thì Christian đã nhảy vào họng nó ngồi rồi, làm mặt mày nó bắt đầu ỉu xìu. Anh hỏi em muốn đi đâu mà tự nhiên em nói đi ăn kem, anh không chịu là sao? Anly bắt đầu giở thói nhõng nhẽo ra rồi đấy, đưa ánh mắt cún con ngây thơ ấy vào. Chết, Christian đã siêu lòng rồi còn đâu. Vậy cái đó để sau đi, bây giờ đi đâu trước? Nhưng hắn đâu có chịu để ra mặt, đành gác lại thôi. Trung tâm thương mại hay khu giải trí trước nhờ? Anly bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ nên chọn cái nào để đi. Như vậy, bây giờ chúng ta sẽ đến khu giải trí trước rồi sau đó đến trung tâm thương mại. Rồi cuối cùng là đi ăn kem. Christian cười nói thật vui vẻ, như rất hài lòng về cái lịch trình mà mình đặt ra vậy. Được đấy, vừa nghe có thế thì Anly đã gật đầu ngay. Đến khu giải trí, vừa cất xe xong thì Christian đã không nhìn thấy Anly ở đâu rồi, nhìn quanh quất mãi không thấy. Christian, cho anh này. Anly chẳng biết từ đâu chạy lại, trên tay lúc này còn cầm 2-3 cái kẹo bông gì đấy nữa chứ. Em đi mua cái này đấy hả? Christian chừng nhìn vào mấy cây kẹo bông trên tay nó mà ngạc nhiên hết nói. Ừ, ngon lắm đấy, nó nói rồi tự nhiên bóc một cây ra cho vào miệng ngay. Anh ăn không? Nó đưa một cây cho Christian. Không, em cứ ăn đi. Nghĩ đi nghĩ lại mãi Christian vẫn không thể hiểu nổi nó, con người đa nhân cách chăng? Lúc thì lạnh lùng đến đáng sợ, lúc thì trẻ con đến đáng yêu, lúc thì cứng đầu đến đáng ghét. Chơi cái kia đi anh, nó vừa ăn kẹo bông vừa chỉ vào trò cảm giác mạnh ở đằng kia. Ừ, Christian cười rồi kéo tay nó đi. Đến đó, hắn mua được 2 vé một cách nhanh chóng trong khi cái quầy bán vé thì đang chật kín người. Em có biết tại sao không? Vì ở đây toàn lũ con gái hám trai, thấy một chàng đẹp trai như Christian vậy sao lại không nhường cho được chứ? Đi thôi, hắn chỉ cười rồi kéo nó lên chiếc ghế gần nhất, cẩn thận thắt dây an toàn cho nó. Sao người ta cứ nhìn mình hoài dậy anh? Anly tròn mắt nhìn xung quanh, trò chơi này lúc nãy đã đông nghịt rồi, bây giờ thì chỉ một con ruồi thôi cũng không có chỗ cho nó chen thân. Kệ người ta đi, hắn không thèm đếm xỉa gì đến đám đông dưới kia. Còn Anly thì nghe hắn nói vậy cũng tiếp tục ăn nốt cây kẹo bông của mình lấy tinh thần để chuẩn bị. Hét, vòng quay bắt đầu chuyển động, chậm, rồi đột nhiên tăng dần tốc độ, những tiếng la hét quanh đó bắt đầu nổi lên. Mọi người đang có mặt ở đấy không ai bảo ai đều nhìn về phía nó và hắn tưởng tượng ra khung cảnh nó sẽ hét ầm trời rồi hắn ngồi bên cạnh sẽ ra sức bảo vệ. Coi như xem phim tình cảm miễn phí ấy. Nhưng mọi người đã lầm, Anly và Christian vẫn ngồi tỉnh bơ như không có chuyện gì vậy, dù cái vòng đấy có xoay ngược xoay xuôi gì thì nó vẫn ngồi ăn kẹo bông, còn hắn thì nhìn nó cười hạnh phúc. Kết thúc trò chơi, hai người đi xuống, bây giờ thì như là trung tâm của cả cái khu giải trí này dậy. Đi đến đâu người cũng bu xung quanh đông nghịt, ạc kiểu này thì các ngôi sao điện ảnh đến đây cũng không biết đường mà xin chữ ký luôn ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ai cũng lấy điện thoại ra chụp hình, có người còn đến để nhìn chằm chằm vào cái biển tên trường rồi hét toáng lên. Chấm, là anh Crosson siêu sao bóng rổ trường Royal đấy. Sau câu nói ấy thì mọi người túm tụng lại càng đông đúc hơn, ai cũng muốn biết nhân vật ấy có hình thù như thế nào mà lại được hâm mộ đến vậy. Anh, đi khỏi nơi quái quỷ này đi, chơi chả tự nhiên chút nào. Anly bắt đầu bực bội, tự nhiên cảm thấy như mình là một miếng mỡ thơm phức, con xung quanh là một lũ kiến háo ăn. Tránh ra chút đi. Christian lạnh mặt trừng mắt nhìn xung quanh đấy, như muốn nói. Còn ai chen lấn nữa là chết ngắt với tôi. Mọi người phải dùng mình vì sát khí của Christian nên bắt đầu tản ra hai bên nhường đường. Mai tao chuyển sang trường Royal học. Một nữ sinh là fan cuồng của Christian mắt long lanh tuyên bố, ngay lập tức nhận được những ý kiến tán thành từ mọi người xung quanh. À, cứ mỗi lần mấy ông bà này mà đi ra ngoài là gì trường Royal cũng phải nhận thêm mấy chục cái đơn nhập học cho coi. Mọi người đừng có thắc mắc tại sao đông thế mà chỉ có vài đơn nhập học thôi, là vì trong cái đám đó thì có mấy ai đạt được tiêu chuẩn vào trường Royal đâu chứ. Buổi hẹn hè đầu tiên mà kinh khủng quá, em muốn đi ăn kem à? Anly lên xe ngồi rồi lại giở thói nhõng nhẽo của mình. Vậy đi ăn kem, Christian cũng bực mình lắm, hắn ngồi ở nhà tưởng tượng ra bao nhiêu là cảnh tượng lãng mạn giữa hai người, tự nhiên bị cái đám con gái vô duyên nhiều chuyện hám trai đó phá hết, tức chết mất. Buổi hẹn hò đầu tiên thất bại thảm hại. Cách chương.